Nguyện giả thượng câu, chương 99, công tâm kế, góc truyện audio.com, lá trà tốt phải xứng với nước ngon, nếu không mùi vị sẽ cực kém, cô nói có đúng như không? Tần Chính ôn hòa như trước lên tiếng hỏi. Tả Khinh Hoan biết đó là một câu hỏi bẫy, trả lời hay không trả lời đều không đúng, thế nhưng không trả lời cũng không được. Lão gia tử có chuyện không phiền cứ nói thẳng, Tả Khinh Hoan đâu phải không biết phép ẩn dụ trong lời nói của Tần lão gia tử. Cổ nhân nói, phụ mẫu yêu thương con cái thì phải biết dùng mưu kế sâu xa, nàng là đại tiểu thư của Tần gia vì nàng trải sẵn con đường tốt không thể phủ nhận, với sự ảnh hưởng của Tần gia có thể làm cho con đường nhân sinh trong tương lai của nàng không chút trắc trở, có tiền đồ rạng rỡ, có thành tích huy hoàng. Còn cô có thể cấp gì cho nàng? Tôi có thể cho nàng rất nhiều tình yêu, thế nhưng Tả Khinh Hoan không có nói ra, có thể ở trong mắt bọn họ tình yêu căn bản không phải là thứ đáng nhắc tới, đồng thời Tả Khinh Hoan cũng biết Tần Vãn Thư cùng một chỗ với mình có khả năng mất đi rất nhiều thứ. Vãn Thư hẳn đã cân nhắc qua, nàng không thèm để tâm những thứ được mất này. Tả Khinh Hoan tin tưởng khi Tần Vãn Thư chọn mình, đã nghiêm túc nghĩ tới tất cả, thiệt hơn, hậu thuẫn kiên cố nhất của Tả Khinh Hoan, đó chính là thái độ kiên định của Tần Vãn Thư. Chính xác, bởi vì được bao bọc trong nhung lụa và giáo dục từ nhỏ, làm cho Vãn Thư đối người hay vật luôn có sự phóng khoáng mà người bình thường không có. Nói một cách khác, cho nàng những bộ y phục hàng hiệu đắt tiền hay đồ vỉa hè, chúng ta có thể thản nhiên chấp nhận, hào phóng không thèm để ý trên người mình mặc là thứ quý giá hay không. Nàng có thể không thèm để ý ở trên người mình có phải là hàng hóa vỉa hè hay không, chỉ cần thoải mái là tốt rồi, thế nhưng ai có thể cam lòng làm cho nàng mặc y phục rẻ tiền. Người yêu nàng, lại như thế nào không thương tiếc ủy khuất nàng chứ? Tần Chính hỏi ngược lại. Tần Chính nói làm đau đớn tự tôn của Tả Khinh Hoan, xác thực Tần Vãn Thư có lẽ không thèm để ý chính mình có đủ xuất sắc hay không, thế nhưng người yêu thương nàng, lại thế nào bỏ được để nàng chấp nhận một người thiếu ưu tú chứ? Tần Vãn Thư đáng giá được những thứ tốt nhất, bất luận là vật hay người, thế nhưng với bản thân của hiện tại, không thể cho Tần Vãn Thư những thứ tốt nhất, thậm chí vì mình, Tần Vãn Thư muốn bỏ đi rất nhiều thứ vốn là của nàng, tài phú của Tần gia còn có năng lực Tần gia bồi dưỡng cho nàng, tuy rằng Tần Vãn Thư trong 3 tháng này biểu hiện rất bình thản, thế nhưng Tả Khinh Hoan chính là có thể cảm giác được sự mất mát nhàn nhạt ẩn giấu bên trong nàng, Tần Vãn Thư định trước không có khả năng sống một đời bình phàm, nàng phải làm đại bàng dương cánh. Nữ nhân trời sinh thích dựa vào người mạnh mẽ hơn, cả hai người đều là nữ nhân, nàng có thể cho cô chỗ dựa vững chắc, vậy còn cô, dựa vào năng lực gì để cho nàng ỷ lại. Nàng vốn có thể tung cánh thật cao, nhưng phải hạ thấp độ cao phối hợp với khả năng của cô cùng nhau bay lượn phải không? Tần Chính tiếp tục hỏi, tôi sẽ nỗ lực làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại có thể chưa đủ mạnh thế nhưng bản thân có thể vì Tần Vãn Thư mà cố gắng. Cô của hiện tại đã quá ỷ lại vào nàng, dưới sự bảo hộ của nàng, của cô phát triển vĩnh viễn đều hữu hạn, cô tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận trở thành gánh nặng của nàng, có thể, nàng cam tâm tình nguyện gánh vác trọng trách này, thế. Góc truyện audio.com, nhưng là người nhà của nàng, đây tuyệt đối không phải chuyện chúng ta cam tâm tình nguyện. Cô nghĩ tôi có thể tiếp nhận một người như cô sao? Tần Chính ngày hôm nay dùng hoàn toàn là những lời khách khí hỏi ngược, hắn biết trực tiếp chỉ ra trái lại sẽ làm người khác phát sinh tâm lý phản nghịch, dùng những câu hỏi vặn lại càng có thể thuyết phục nàng tán thành quan điểm của mình. Tả Khinh Hoan vẫn giữ im lặng như cũ, nàng phát hiện bản thân dĩ nhiên không thể phản bác một câu nào, chỉ cần bản thân không thể trở thành hàng hiệu đẳng cấp quý tộc không đủ để xứng đôi với Tần Vãn Thư, Tần Chính chắn chắc sẽ không chấp nhận mình. Tần Chính nói những câu đó đánh vào trong tim Tả Khinh Hoan, sự tự ti vốn chỉ tồn tại một điểm nhỏ trong lòng Tả Khinh Hoan, xuất hiện một vết nứt. Ngài không cần phải thuyết phục tôi, có thể tôi không đủ ưu tú, thế nhưng chỉ cần Vãn Thư không chê bai tôi sẽ không rời bỏ nàng. Tả Khinh Hoan kiên định nói ra, nàng sẽ không dễ dàng bị Tần lão gia tử bức lui, Tả Khinh Hoan chính là nói cho Tần Chính nghe cũng là nói cho bản thân mình nghe, làm cho bản thân không dễ dàng bị Tần Chính đánh bại. Cho tới bây giờ, cô còn không có bất luận lý do gì có thể thuyết phục để tôi tiếp nhận việc cả hai cùng một chỗ, tuy rằng tâm tính của Vãn Thư hài tử này luôn kiên định, nếu như nàng muốn cùng chung sống với cô tôi xác thực không có biện pháp làm gì nàng, tôi cũng không cưỡng chế chia rẽ hai người, thế nhưng tôi tuyệt đối không thừa nhận mối quan hệ này. Một mối quan hệ không được người nhà thừa nhận và chúc phúc đã là không trọn vẹn. Mà theo ý của tôi, cô chỉ muốn bám lấy nàng, bởi vì nàng là Tần Vãn Thư, Tần gia tiểu thư, mà không phải chân chính yêu nàng, nếu không sẽ không ích kỷ như thế chỉ muốn dùng cảm tình trói chặt nàng, thậm chí ngay cả vì nàng tranh thủ sự tiếp nhận của người nhà cũng không muốn. Tần Chính đào một cái bẫy, khiến cho Tả Khinh Hoan nhảy xuống, hắn tạo ra một loại ảo giác cho nàng, mình cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tiếp thu nàng, trừ phi nàng có năng lực khiến mình thay đổi quan niệm sai lầm về nàng. tôi đây thế nào mới có thể để ngài tiếp nhận tôi? Tả Khinh Hoan hỏi, nàng biết toàn bộ nguyên nhân vì sao Tần Chính không chấp nhận mình, không phải bản thân là nữ nhân, mà là do mình không đủ xuất sắc, chỉ ít ngày hôm nay hắn lộ ra tin tức chính là như thế. Tôi muốn cô ly khai nàng 3 năm, trong thời gian 3 năm, cô làm cho bản thân trở nên đủ ưu tú, nếu như cô có thể đạt được tiêu chuẩn đó, khi cô trở lại tôi sẽ chân chính chấp nhận, nếu như không được tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa không rõ với Vãn Thư. Đương nhiên những tiêu chuẩn đó sẽ được cân nhắc chính đáng, điểm ấy cô có thể yên tâm. Tần Chính muốn để Tả Khinh Hoan cam tâm tình nguyện ly khai, mà không để cho tôn nữ trách móc mình, lại có thể đạt được hiệu quả chia rẽ các nàng. Tần Chính cho rằng, tình cảm giữa nữ nhân chính là trò đùa vớ vẩn, xa nhau 3 năm, có thể tình cảm của hai người sẽ phai nhạt, sau đó tự nhiên không cần mình nhúng tay nữa. Chính yếu là thời gian 3 năm nếu muốn đạt được tiêu chuẩn ưu tú do mình đặt ra, đối với Tả Khinh Hoan mà nói tương đối chắc trở. Tả Khinh Hoan chần chờ, 3 năm, quá dài, nàng luyến tiếc ly khai Tần Vãn Thư, mặc dù là ly khai tạm thời, nàng vẫn không tha. Thế nào, cô sợ cảm tình của hai người không thể chịu nổi khảo nghiệm của thời gian phải không, hay sợ bản thân mình không làm được? Tần lão gia tử nhíu, góc chuyện audio.com, mày hỏi, có đúng là khi tôi đủ xuất sắc ngài sẽ đồng ý để chúng tôi chung sống phải không? Tả Khinh Hoan nghiêm túc hỏi, tôi sống đến tuổi này, chẳng lẽ còn sẽ nói ra những lời đùa cợt vô căn cứ sao? Tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu tình yêu thật có năng lực cường đại có thể khiến cho người trước mặt hắn lột xác mà nói, khi đó, hắn cũng tự nhiên chấp nhận. Tôi về nhà suy nghĩ một chút, Tả Khinh Hoan nhất thời khó có thể chọn lựa, nàng tin tưởng Tần Chính sẽ không nuốt lời thế nhưng 3 năm dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nàng luyến tiếc Tần Vãn Thư không nói, vạn nhất bản thân không thể làm được làm sao bây giờ. Quan trọng nhất chính là Tả Khinh Hoan biết sự tự ti của bản thân, loại cảm giác này, làm cho Tả Khinh Hoan tự thân cũng cực kỳ chán ghét mình. Tần Chính thật cao minh, từ đầu đến cuối hắn đều cực kỳ khách khí phân rõ phải trái với Tả Khinh Hoan, thậm chí tận khả năng đứng trên quan điểm khách quan mà phân tích trọng điểm không đặt ở việc trái luân thường đạo lý của hai nữ nhân, mà nhấn mạnh ở chuyện Tả Khinh Hoan không xứng với Tần Vãn Thư, đánh vào tâm lý tự ti vốn tồn tại trong lòng Tả Khinh Hoan, đồng thời lại thỏa mãn mong muốn cho nàng, làm cho Tả Khinh Hoan hạ thấp cảnh giác tiếp nhận điều kiện mình đưa ra. Rất hiển nhiên, trận chiến đánh vào tâm lý này của Tần Chính cũng có tác dụng, chỉ ít Tả Khinh Hoan đã không còn đề phòng như lúc đầu. Khi Tả Khinh Hoan cất bước Tần Trạch đụng phải Thi Vân Dạng đến tìm Tần Đằng. Lão gia tử tìm ngươi, Thi Vân Dạng nhíu mày hỏi, Tần lão gia tử đã đứng ra, chuyện tình nhất định sẽ thú vị hơn, Thi Vân Dạng trong đầu bỏ đá xuống giếng thầm nghĩ. Ở trình độ nào đó mà nói Thi Vân Dạng vẫn đều rất tệ hại cho nên sau này mới bị báo ứng. Tả Khinh Hoan gật đầu, trên thực tế, nàng ngay cả tâm tình xã giao với Thi Vân Dạng cũng không có. Nói thật ra ta hoàn toàn không thích ngươi, không biết tự lượng sức mình thì chớ, hết lần này đến lần khác chính là nhặt được món hời. Thi Vân Dạng tuyệt đối không thèm che giấu sự phản cảm của mình đối với Tả Khinh Hoan. Ngươi cũng thấy ta không đủ ưu tú, không xứng với bản thân Tần Vãn Thư phải không? Nếu Thi Vân Dạng đã trở mặt, Tả Khinh Hoan nghĩ bản thân không cần phải khách khí với Thi Vân Dạng, nàng bất mãn mình cũng không ưa gì nàng. Ai có thể chỉ bằng tình yêu của mình tự ý chiếm hữu núi Phú Sĩ chứ? Tần Vãn Thư không nên bị người ta tư hữu, mặc dù có thể bị người khác tư hữu, cũng không đến lượt Tả Khinh Hoan. Thi Dạng nói xong câu này, xoay người ly khai. Tả Khinh Hoan nghe xong những lời này, đột nhiên có chút hoảng hốt. Sau khi ly khai Tần gia, Tả Khinh Hoan cũng không trực tiếp về nhà, mà là không có mục đích tiêu sái ở các khu vực khác trong thành phố, biển người mênh mông, đột nhiên có loại cảm giác không biết nên theo ai. Cách chương.